Ta bị lừa hôn, chương 77, thằng phá của, gocchuyenaudio.com. Sau khi đứng từ xa theo dõi toàn bộ quá trình, mẹ Linh đánh chồng, anh còn bảo cậu ta không hung hữu, cậu ta không hung dữ chỗ nào. Bà Linh trông rất vui vẻ, ông mỉm cười hài lòng. Chí ít Duyệt Duyệt cũng biết được cậu ta không dữ. Mẹ Linh cân nhắc ý nghĩa của câu nói này, bà bình tĩnh lại. Hy vọng Duyệt Duyệt sẽ mãi mãi không biết được điều này. Bà Linh đáp, hiện giờ cậu ta hung dữ như vậy, càng làm anh thấy yên tâm hơn. Mẹ Linh nhìn mặt mày vui vẻ của con trai mình một hồi, cuối cùng bà cười. Đứa nhỏ ngốc chúng ta đi thôi, về núi Côn Lôn sao, mặc kệ tụi nó à, vậy không được, hiện đang có vô số nhiều yêu tinh xuống núi vì con trai em, xem nó thành thịt đường tăng, muốn đem đi hầm. Ánh mắt của mẹ Linh lạnh lùng, cười khẩy, em phải ở đây xem ai dám động đến con trai em. Bà Linh vẫn luôn nhoẻn miệng cười. Nhưng hình như con nó không cần em ra tay. Vậy em cũng không trở về. Hai đứa tụi nó, chúng ta mà đi thì tụi nó sẽ được ở chung. Sự sống của yêu tinh kéo dài ít nhất là mấy nghìn năm, tụi nó mới quen nhau mấy năm mà đã dám ở chung, cũng không sợ bị gạt. Bà Linh nghĩ ngợi, nhưng phim của tụi nó sắp khai máy, sau này nó sẽ ở đoàn phim, chúng ta vẫn phải đi theo ư. Bà Linh hỏi xong thì đột nhiên khó chịu, không cười được nữa. Trên đường về nhà hai người cũng không trò chuyện. Khó chịu, JPG, trong sự chờ đợi của vô số người hâm mộ nguyên tác cuối cùng Bất Hủ cũng chắc chắn ngày khai máy. Danh sách diễn viên đã được công bố, đội ngũ của đạo diễn Vương vẫn như cũ, tất cả đều là dàn diễn viên lão làng giàu kinh nghiệm, dù là diễn viên trẻ thì cũng đều có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Trùng hợp người đóng vai cha của Linh Duyệt trong bộ phim này là thầy Khương Cầu Bình. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, ông chẳng những là đạo diễn mà cũng là diễn viên có kỹ năng diễn xuất hạng nhất. Và lại, lần này ông còn bắt tay với đạo diễn Vương, kiêm luôn vai trò đạo diễn. Chỉ nhìn danh sách diễn viên và tên đạo diễn thôi mà fan nguyên tác đã dần dần trên Weibo hết mấy ngày liền. Quá hoành tráng, thoạt nhìn cũng biết đây không phải là tác phẩm rác rưởi. Điều thú vị là lần đầu tiên Hình Tuấn Phong khiêu chiến vai nhân vật phản diện, nghe nói là do chính anh yêu cầu vì anh nghĩ nhân vật này phù hợp với mình. Hình Tuấn Phong lập một nhóm chat kéo Linh Duyệt và Mặc Diễm vào đầu tiên. Nói trước nhé, tôi là nhân vật phản diện, mấy người không được khai trừ tôi ra, không được bắt nạt tôi vì tâm hồn tôi mong manh yếu đuối, là một nhân vật phản diễn không chịu nổi sự đả kích đó. Linh Duyệt mắc ói, anh Hình, anh làm quá thật, làm quá đến mức người khác ngứa răng, em sợ em sẽ thay nhân vật đánh anh đấy. Hình Tuấn Phong lải nhải, đừng nha Duyệt Duyệt, hai ta mới thật sự là trúc mã lượn quanh giường, vì cậu anh mới hắc hóa đấy. Ông trời ơi, ông không thấy rằng nó rất xúc động sao? Linh Duyệt lại buồn nôn, anh Hình, không đúng, anh Phong, em chỉ thấy nhân vật anh đáng thương. Cầu mà không được, luôn luôn ghen tị, không nhìn thấy điều tốt đẹp phía trước. Hình Tuấn Phong bật cười, như vậy mới xúc động chứ. Nhân vật phản diện do Hình Tuấn Phong thủ vai quả thật rất đáng thương, nhưng người xưa có câu, người đáng thương nhất định có chỗ đáng trách. Lê Thanh Tùy là thanh mai trúc mã của vai Linh Duyệt. Khi còn bé, hai người môn đăng hộ đối, có quan hệ cực kỳ tốt với Bạch Băng Hà, và rất quan tâm đến cậu ta. gocchuyenaudio.com. Nhưng từ nhỏ, Bạch Băng Hà đã xem hắn như bằng hữu, là anh em nên sau khi lớn lên tự nhiên sẽ không sinh ra loại tình cảm khác với hắn. Ngược lại, từ nhỏ Lê Thanh Tùy đã thích Bạch Băng Hà vì cậu đẹp trai, tính tình lạnh lùng, không tranh không đoạt. Lê Thanh Tùy không chỉ quan tâm đến cậu mà còn cảm thấy cậu như tiểu tiên đồng, chỗ nào cũng tốt. Chẳng những vậy, những bảo vật gì tốt nhất hắn đều trao hết cho cậu ta. Song từ trước đến giờ Bạch Băng Hà không thích lợi dụng người khác nên sau khi nhận được lễ vật cậu tự nhiên sẽ nghĩ cách đáp lại. Điều này khiến Lê Thanh Tùy cảm thấy cậu không như mình. Nhưng ngay lúc này, Sở Luật xuất hiện. Sở Luật này có xuất thân thấp kém, trông như một tiểu ăn mày, khác một trời một vực với thân phận của Bạch Băng Hà. Song y dũng cảm, nhiệt huyết, hơi vô lại nhưng cũng có tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng của mình. Từ nhỏ Bạch Băng Hà đã tiếp nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia tộc, cậu chưa từng thấy qua người như vậy, và cuộc sống như vậy nên cảm thấy vô cùng hứng thú với Sở Luật. Sở Luật dùng cỏ bện thành châu chấu, cậu sẽ giữ nó như đồ quý, Lê Thanh Tùy đưa cậu châu báu ngọc thạch, cậu sẽ giữ trong hộp, càng lớn thì càng như vậy. Dần dần, trong lòng Lê Thanh Tùy bắt đầu thấy bất bình, ngày càng trở nên ghen tị, luôn ngáng chân Sở Luật nhưng không chết mà ngược lại bị Sở Luật giải quyết. Điều này khiến Bạch Băng Hà bất mãn với hắn, ngày càng quan tâm Sở Luật hơn. Hơn nữa Sở Luật thích cậu, nhưng vì sự chênh lệch thân phận quá lớn nên không dám bộc lộ ra ngoài, song y thường dùng các thủ đoạn nhỏ để làm cậu vui. Tuy hai người không xác định rõ quan hệ, nhưng ngày càng mập mờ. Đúng lúc này, gia tộc của Bạch Băng Hà vì một quyển bí tịch nên bị gia tộc có chỗ dựa ở giới tu chân truy giết. Bạch Băng Hà mất hết người thân chỉ trong một đêm, cậu mang theo bí tịch được một ông lão ở giới tu chân cứu đi. Lê Thanh Tùy và Sở Luật đồng loạt mất tin tức về Bạch Băng Hà, dù tìm ở nhân gia cũng không ra. Khi đã tra rõ sự việc, hai người cùng cố gắng tu luyện để tìm Bạch Băng Hà. Sau khi lên giới tu chân, Sở Luật bái nhập danh môn, tìm thấy Bạch Băng Hà trước một bước. Đáng tiếc cậu đã không còn muốn liên quan gì với những người trước kia nên vờ như không nhận ra y, chỉ chuyên tâm cho việc báo thù. Xong, Sở Luật lại một lần nữa phá vỡ sự ám ảnh của cậu. Y lấy tình cảm và lý trí để lay động Bạch Băng Hà. Hơn nữa, y còn mặt dày, không chỉ sưởi ấm trái tim đầy thù hận của cậu mà còn làm tiến chiến mối quan hệ của hai người khiến Lê Thanh Tùy hoàn toàn hắc hóa. Hắn cấu kết với ma tộc quyết phải giết chết Sở Luật. Nhân vật chính thăng cấp trên con đường gập ghềnh, để đổi lấy một thế giới tỏa sáng và ấm áp như cũ. Pudding Vixxoay, WordPress.com, nhờ phúc của hắn mà trong phần đầu tiên, hai nhân vật chính động lòng, nhưng không dám bày tỏ. Sang phần 2, hai nhân vật đã xác định được mối quan hệ. Mặc cho hắn dày vò ra sao, cuối cùng cũng hời cho Sở Luật. Lê Thanh Tùy tiếp tục hắc hóa cố chấp làm chuyện ác đến tận cùng dẫn tới thân thể bị hủy hoại, còn linh hồn thì đi theo hai người đến thần giới, có thể nói là con rắn đánh mãi không chết. Cuối cùng, linh hồn của Lê Thanh Tùy biến mất, lúc sắp chết hắn vẫn nghĩ tới Bạch Băng Hà. Có một nhóm fan nguyên tắc đứng về phe ác muốn bọn họ 3P. Tiểu Bạch hãy chấp nhận Lê Thanh Tùy, hắn si tình quá đi mất. Góc truyện audio.com. Tùy Mặc Diễm là người đầu tư nhưng cũng không thể xóa tình tiết của Lê Thanh Tùy, tình tiết quan trọng lại càng không thể đổi. Khi Hình Tuấn Phong lắm lời với Linh Duyệt, Mặc Diễm chẳng nói câu nào, im lặng đến đáng sợ. Cách điện thoại mà Hình Tuấn Phong vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc Diễm không nói gì càng khiến anh thấy nguy hiểm nên thử dò xét. Duyệt Duyệt, anh Mặc nhà cậu đâu? Anh ấy bận đến mức không có thời gian xem WeChat à? Linh Duyệt nhìn Mặc Diễm đang ngồi sau lưng, ôm eo, và đặt cằm lên vai mình. Cậu trầm ngâm, cái đó, anh Mặc đang ủ. Hình Tuấn Phong tò mò, ủ gì? Linh Duyệt, ủ xem cuối cùng anh ấy cũng đi cầu, nhưng vẫn là đánh rắm. Hình Tuấn Phong, ha ha ha ha, Linh Duyệt bị Mặc Diễm đẩy ngã, cậu đặt điện thoại sang một bên. Anh mới hôn được hai cái để chút giận, còn chưa làm gì thì Linh Tiêu đã tới gõ cửa. Anh ơi, ba bảo em đưa trái cây cho anh. Khóe miệng Mặc Diễm giật giật, tại sao nhà em có lắm trái cây thế? Linh Duyệt nín cười, anh ăn không? Mặc Diễm đành ngồi dậy, nắm lấy cằm của Linh Duyệt. Nói nhiều, sớm muộn gì? Được rồi, em biết rồi. Linh Duyệt ngắt lời, mặt cậu đỏ ửng. Em đi lấy trái cây đây. Lúc này, đạo diễn Vương và đạo diễn Khương đang thảo luận về việc bọn họ còn thiếu một vai quan trọng, đó là Tiểu Bạch Băng Hà. Sở Luật hồi bé rất dễ tìm, chỉ cần người có kỹ năng diễn xuất tốt là được, còn ngoại hình là thứ yếu. Dù sao cũng là trẻ nghèo, không cần ăn mặc chỉnh tề nên vai diễn này được giao cho con trai của đạo diễn Khương. Đứa nhỏ này có ba mẹ nâng đỡ, từng nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình, kỹ năng diễn xuất rất chắc tay. Nhưng làm sao họ cũng không tìm ra diễn viên nhí thích hợp cho vai Bạch Băng Hà khi còn bé. Hình tượng của Linh Duyệt hoàn toàn phù hợp với Bạch Băng Hà, vừa đẹp tinh tế, lại vừa sạch sẽ, những lúc không nói chuyện cả người cậu toát lên nét tiên khí. Điều này khiến thiếu niên đóng vai cậu hồi nhỏ nhất định phải đẹp như tiên cải lão hoàn đồng, vì trong nguyên tắc là đẹp từ nhỏ đến lớn. Nếu không tìm được người có ngoại hình giống vậy thì lẽ nào họ phải bảo sau khi lớn lên cậu ấy mới đẹp trai hơn? Đạo diễn Vương và đạo diễn Khương là mẫu người luôn phấn đấu cho sự hoàn hảo. Những ai có khuyết điểm, chẳng cần người xem soi mói thì họ đã không chịu nổi. Trong lúc bọn họ đang nôn nóng, trợ lý của đạo diễn thử thăm dò. Hai vị đạo diễn, nếu không phải người trong giới showbiz thì có được không ạ? Hiện giờ đầu của đạo diễn Vương không cần cạo cũng sáng bóng, ông hối hả hỏi. Ai, bộ hình tượng thích hợp lắm sao? Trợ lý cho ông xem hình. Ánh mắt của hai đạo diễn điễn phát sáng, đạo diễn Vương phấn khích. Thằng bé này đúng tuổi với nhân vật, ngoại hình cũng phù hợp. Đẹp trai, dáng dấp rất được, mời mọi người qua WordPress giải pass để đọc hết. Cách chương.